hai vạn dặm dưới biển. Chương 42, Bạch Tuộc. Góc truyện audio.com. Tàu nao, ti, lũ tới bờ biển châu Mỹ đã mấy ngày. Rõ ràng là nó không muốn vào vịnh Mếch, xích và vùng đảo Ăng. Ti, vùng biển này rải rác nhiều đảo và có nhiều tàu bè qua lại nên thuyền trưởng Nê Mô không thích. Ngày 16 tháng 4, chúng tôi làm quen với đảo Hua, Đơ, Lúc và Mark, Ti, Nick, nhưng ở khoảng cách độ 30 hải lý. Trước đây Ned Land định thực hiện ý đồ của mình ở vịnh Mếch. Xích bằng cách nhảy thẳng lên bờ hoặc bằng cách bơi đến một chiếc tàu nào đó trong số tàu thuyền chạy con thoi giữa các đảo. Trước tình hình này, Ned hết sức thất vọng. Cuộc chạy trốn của chúng tôi hoàn toàn có thể thực hiện được nếu Ned bí mật chiếm được chiếc xuồng trên tàu. Nhưng ở giữa biển khơi này thì còn nói chi đến chuyện ấy. Ned Land, Công, Say và tôi trao đổi ý kiến khá lâu với nhau về vấn đề này. Chúng tôi bị cầm tù trên tàu nao, ti, lú đã được nửa năm. Trong thời gian ấy, chúng tôi đã vượt 17.000 dặm và, như Ned nói, chưa biết bao giờ mới kết thúc chuyến đi này. Cuối cùng, Ned yêu cầu tôi hỏi thẳng thuyền trưởng Nê Mô lần nữa xem ông ta có ý định giam giữ chúng tôi vĩnh viễn không. Biện pháp này tôi không tán thành lắm. Theo tôi, làm như vậy sẽ không đạt được mục đích. Không thể trông chờ gì ở Nê Mô, mọi sự đều tùy thuộc ở chúng tôi. Hơn nữa, Nê Mô càng ngày càng trầm lặng, xa lánh chúng tôi và không niềm nở như trước. Ông ta muốn tránh mặt tôi. Trước kia, Nê Mô vui vẻ giải thích cho tôi về những kỳ quan dưới biển. Giờ đây, ông ta để mặc tôi làm việc một mình và không lui tới phòng khách nữa. Tâm tư Nê Mô có gì thay đổi? Và vì sao thay đổi? Tôi tự thấy mình chẳng có gì đáng trách. Có lẽ sự có mặt của chúng tôi trên tàu đã làm Nê Mô phiền lòng, nhưng tôi cũng không hy vọng một người như Nê Mô có thể trả lại tự do cho chúng tôi. Vì vậy, tôi xin Ned cho tôi thì giờ để suy nghĩ chín chắn trước khi hành động. Nếu việc tôi làm không đem lại kết quả gì thì sẽ khiến cho Nê Mô nghi ngờ, tình hình của chúng tôi sẽ xấu đi và có hại cho kế hoạch của chính Ned. Lấy cớ sức khỏe bị sốt kém tôi thấy cũng không ổn. Nếu không kể trường hợp bị thử thách gai gâu ở Nam Cực thì Công, Say, Ned và tôi chưa bao giờ khỏe mạnh, dễ chịu như bây giờ. Ăn uống đầy đủ, thở hít không khí trong lành, sinh hoạt điều độ đã loại trừ khả năng ốm đau. Tôi hiểu rõ tính chất ưu việt của kiểu sống như thế này đối với con người đã vứt bỏ không thương tiếc những kỷ niệm về mặt đất. Đặc biệt là đối với một người như thuyền trưởng Nê Mô coi tàu nao, ti, lú là nhà, cho tàu chạy đi khắp nơi theo ý muốn và vươn tới mục đích của mình bằng những con đường chỉ riêng mình biết. Nhưng chúng tôi thì không cắt đứt quan hệ với nhân loại. Về phần tôi không muốn mang theo xuống mồ những công trình rất mới lạ và kỳ thú của mình. Đúng là giờ đây tôi có quyền viết một cuốn sách thực sự về biển cả và tôi muốn cuốn sách đó được xuất bản càng sớm càng tốt. Ở ngay đây thôi, trong vùng đảo Ăng, ti này, chỉ dưới mặt biển 10 mét, nhìn qua ô cửa phòng khách, tôi đã thấy được biết bao tác phẩm kỳ diệu của thiên nhiên. Tàu nao, ti, lú lặn xuống sâu 2.000 mét và ngày 20 tháng 4 lại lên cách mặt biển 1.500 mét. Gần chúng tôi nhất là quần đảo Lu, Cai, từ đáy biển nổi lên những mỏm đá lớn dựng đứng, phủ đầy những loài tảo khổng lồ. Khoảng 11 giờ trưa, Ned Land lưu ý tôi giữa đám tảo đó có một con vật gì đó rất đáng sợ. Tôi nói, đúng, ở đây có nhiều hang thích hợp với bạch tuộc. Nếu có gặp những quái vật đó ở đây, tôi cũng chẳng ngạc nhiên chút nào. Có gì mà gọi là quái vật? Công, Say thắc mắc. Không, tôi trả lời, đó là loài bạch tuộc lớn. Nhưng chắc ông bạn Ned của chúng ta trông lầm. Tôi chẳng thấy gì cả. Thật tiếc, Công, Say nói, tôi muốn được nhìn tận mắt một con thuộc loại ấy. Người ta kể rằng chúng có thể kéo cả một chiếc tàu xuống đáy biển. Ned phản đối. Tôi không bao giờ tin rằng trên đời này lại có một giống vật như vậy. Sao lại không, Công, Say cãi, không thể phủ nhận rằng trong số bạch tuộc có những con rất lớn tuy không bằng cá voi. Tôi nói, anh em dân chài thường gặp những con bạch tuộc hơn 1m8. Ở viện bảo tàng Tơ, Di, S và Mông, E, Ly, E còn giữ được những bộ xương bạch tuộc dài 2m. Theo tính toán của các nhà tự nhiên học thì bạch tuộc dài 2m phải có vòi dài 27m. Thế là đủ khủng khiếp lắm rồi. Thế bây giờ người ta còn bắt được những con to như vậy nữa không? Nét hỏi, dù không bắt được, nhưng dân đánh cá vẫn gặp luôn. Một ông bạn tôi là thuyền trưởng pôn bốt ở Havre nhiều lần cam đoan với tôi rằng ông ta đã thấy những quái vật đó ở Ấn Độ Dương. Nhưng trường hợp kỳ lạ nhất khiến ta không thể nghi ngờ gì về sự tồn tại của loài bạch tuộc này. Đã xảy ra cách đây mấy năm, trường hợp đó thế nào? Nét hỏi, năm 1861, về phía tây bắc Tê, Nê, Díp, cũng ở khoảng vĩ độ này, thủy thủ tàu A, Lech, Tôn phát hiện ra một con bạch tuộc khổng lồ đang bơi cùng tuyến đường. Thuyền trưởng Bu, khe cho tàu chạy sát con vật và dùng các loại súng bắn nhưng vô hiệu vì lao nhọn và đạn đều xuyên qua thân bạch tuộc như qua một khối thịt đông. Sau mấy lần thất bại, cánh thủy thủ bèn dùng thòng lọng để bắt. Thòng lọng mắc vào thân bạch tuộc nhưng tới vây đuôi mới thắt lại được. Lúc đó, mọi người cố sức kéo con vật lên tàu nhưng nó nặng quá đến nỗi đuôi bạch tuộc bị đứt ra. Thế là nó lặn xuống biến mất. Thế nó dài bao nhiêu? Nét hỏi, có phải chừng 6 mét không? Công, xây hỏi, anh ta đứng bên cửa sổ và nhìn vào các hốc đá. Đúng vậy, tôi trả lời, công, xây hỏi tiếp. Có phải trên đầu nó có 8 vòi, ngọng ngoậy trong nước biển như một bầy rắn không? Đúng vậy, công, xê ạ, có phải hai hàm của nó rất giống mỏ vẹt? Nhưng lớn hơn nhiều không? Rất đúng, thế thì, thưa giáo sư, có phải nó kia không ạ? Tôi nhìn công, xây, còn Ned Land thì lao đến cửa sổ. Con vật khủng khiếp quá. Ned la lên, tôi cũng đưa mắt nhìn qua ô cửa và bất giác lùi lại. Trước mắt tôi, một quái vật đương bơi tới. Đó là một con bạch tuộc dài chừng 8 mét. Nó bơi lùi rất nhanh về phía tàu. Mắt nó màu xanh xám nhìn thẳng không động đậy. 8 cánh tay, hay đúng hơn, 8 chân từ đầu mọc ra dài gấp đôi thân và luôn luôn uốn cong. Nhìn thấy rõ 250 cái rác ở phía trong vòi. Hai hàm răng bạch tuộc giống cái mỏ vẹt bằng sừng, luôn luôn mở ra khép lại. Lưỡi nó cũng bằng chất sừng có mấy hàm răng nhọn, rung lên bần bật mỗi khi thò ra khỏi mồm. Thân nó hình thoi phình ở giữa, là một khối thịt nặng chừng 20-25 tấn, màu sắc nó thay đổi rất nhanh từ màu xám chì sang màu nâu đỏ. Vì sao con bạch tuộc tức giận? Hẳn là vì sự xuất hiện của tàu nao, ti, lũ to lớn hơn nó và vì vòi cũng như hai hàm răng của nó chẳng làm nên chuyện gì. Được gặp một con bạch tuộc như thế này đối với tôi thật là dịp may hiếm có. Nên tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội nghiên cứu nó cặn kẽ. Tôi cố nén sự sợ hãi mà cầm bút chỉ vẽ nó. Có lẽ đây chính là con bạch tuộc mà tàu A, Lech. Tôn đã gặp, công, xây hỏi, không, Nét trả lời, con này còn nguyên vẹn, còn con kia đã mất đuôi. Không phải thế đâu, tôi phản đối. Vòi và đuôi bạch tuộc có khả năng mọc lại. Trong 7 năm, con bạch tuộc mà tàu A, Lech, Tôn gặp tất nhiên có khả năng mọc một cái đuôi mới. Ở bên phải cửa sổ xuất hiện 7 con bạch tuộc nữa. Chúng bơi theo tàu, tôi nghe tiếng chúng lấy mỏ mổ chan chát vào vỏ tàu. Chúng tôi được một phen vô cùng khoái chí. Tôi tiếp tục vẽ, lũ quái vật bám sát con tàu đến nỗi dường như chúng đứng yên tại chỗ và giúp tôi vẽ chúng trực tiếp trên tấm kính ô cửa. Hơn nữa, con tàu chỉ chạy ở tốc độ vừa phải. Tàu nao, ti, lũ bỗng dừng lại, toàn thân tàu rung lên. Chẳng lẽ chúng ta lại vấp phải cái gì? Tôi hỏi, Nét trả lời, dù có vấp phải cái gì, ta cũng không ngại vì tàu đang đỗ ở chỗ nước trong. Đúng là tàu đang đỗ ở chỗ nước trong, nhưng đứng yên không nhúc nhích, chân vịt không quay nữa rồi. Một phút trôi qua, thuyền trưởng Nemo và viên thuyền phó bước vào phòng khách. Đã mấy hôm nay tôi không gặp Nemo, ông ta không nói chuyện với chúng tôi. Có lẽ chẳng nhìn thấy chúng tôi nữa. ông ta bước tới cửa sổ, nhìn lũ bạch tuộc rồi nói mấy câu với thuyền phó. Ông này đi ra, cửa sổ lập tức đóng lại. Đèn trên trần bật sáng. Tôi đến chỗ Nemo, thật là một bộ siêu tập bạch tuộc thú vị. Tôi nói, vâng, thưa nhà tự nhiên học, giờ đây chúng ta sắp giáp chiến với chúng. Tôi hoang mang nhìn Nemo, tôi cho rằng mình không hiểu ý ông ta. Chấm, giáp chiến ạ, tôi hỏi lại. Vâng, chân vịt đã ngừng quay. Tôi đoán rằng hàm răng bằng sừng của một con bạch tuộc đã mắc vào cánh chân vịt làm tàu không chạy được nữa. Thế ngài định làm thế nào? Cho tàu nổi lên mặt nước rồi tiêu diệt sạch lũ quỷ này. Khó đấy, đúng là khó. Những viên đạn có điện khi xuyên vào thân bạch tuộc mềm không thể nổ được vì không gặp đủ sức cản. Nhưng ta sẽ tiến công bằng rìu và bằng dao nhọn, thưa ngài thuyền trưởng, nét bổ sung, nếu ngài không từ chối sự giúp đỡ của tôi, xin đồng ý với ông, chúng tôi cũng sẽ giúp ngài một tay. Tôi nói rồi cùng đi với Nemo đến cầu thang trung tâm, ở đó đã tập hợp chừng 20 người cầm rìu sẵn sàng chiến đấu. Nét cầm lấy dao nhọn, còn tôi và công, xây thì dùng rìu, tàu nao, ti, lũ đã nổi lên mặt nước. Một thủy thủ vừa vặn ê cu ra thì nắp tàu đã bật lên rất mạnh. Rõ ràng là do sức hút của một con bạch tuộc nào đó. Lập tức một cái vòi dài trườn xuống dưới thang như một con rắn. Còn độ 20 vòi nữa thì ngoằn ngoèo ở phía trên. Thuyền trưởng Nemo lấy rìu chặt đứt phăng cái vòi khủng khiếp đó khiến nó lặn xuống. Trong khi chúng tôi cố mở đường lên bong thì hai cái vòi khác lao tới một thủy thủ đứng trước Nemo rồi nhấc bổng anh ta lên. Thuyền trưởng vừa kêu vừa nhảy vọt ra ngoài. Chúng tôi vội lao theo. Cảnh tượng thật đáng sợ. Người thủy thủ khốn khổ bị vòi bạch tuộc quấn chặt. Đang chơi với trên không? Anh ta bị nghẹt thở. Kêu lên, cứu tôi với, cứu tôi với. Anh ta kêu bằng tiếng Pháp khiến tôi sửng sốt. Trên tàu có một đồng bào của tôi và có lẽ không phải là người duy nhất. Tiếng kêu xé ruột xé gan đó tôi sẽ còn nghe thấy suốt đời. Người xấu số đang ngắc ngoài. Ai có thể giang anh ta ra khỏi cái vòi bạch tuộc bây giờ? Nhưng Nemo đã xông đến và chặt đứt luôn cái vòi. Viên thuyền phó, các thủy thủ và ba người chúng tôi cũng dùng vũ khí chiến đấu quyết liệt với những con bạch tuộc khác đang bò trên thành tàu. Thật là khủng khiếp, có lúc tôi tưởng người bị nạn sắp được cứu thoát khỏi sức hút của vòi bạch tuộc. Con quái vật có 8 vòi thì 7 vòi đã bị chặt đứt. Cái vòi còn lại vẫn quấn chặt người thủy thủ và ngoe nguẩy trên không. Khi Nemo và viên thuyền phó vừa lao tới thì quái vật liền phun ra một chất lỏng màu đen. Chúng tôi lập tức bị tối tăm mặt mũi chẳng nhìn thấy gì. Khi đám mây đen tan đi thì quái vật đã biến mất. Mang theo cả người đồng hương xấu số của tôi. Chúng tôi xông đến lũ bạch tuộc. Ai nấy đều sôi sục căm thù. Trên bong tàu và ở thành tàu có độ 10-12 con. Chúng bị chém đứt ra từng đoạn và quằn quại trong máu đỏ và mực đen. Nét len phóng lao nhọn vào những cái mắt xanh xám của lũ quái vật. Lần nào cũng trúng đích. Tuy vậy, khi anh bạn dũng cảm của tôi chưa kịp quay lại thì đã bị một đối thủ dùng vòi quật ngã. Cái mỏ đáng sợ của quái vật đã há hốc ra ở phía trên nét. Tôi lao tới cứu anh ta, nhưng Nemo đã đến trước tôi. Lưỡi rìu của Nemo cắm phập vào mồm quái vật, nét thoát chết liền đứng dậy và phóng ngập mũi lao vào tim kẻ thù. Tôi có bổn phận trả ơn ông. Nemo bảo nét, nét chỉ nghiêng mình đáp lại. Cuộc chiến đấu kéo dài 15 phút, lũ bạch tuộc chiến bại, phần bị chết. Phần bị thương, cuối cùng phải bỏ chiến trường mà lẩn xuống biển sâu. Thuyền trưởng Nemo, mình nhuốm đầy máu, đứng lặng người bên chiếc đèn pha mà nhìn xuống biển cả vừa nuốt mất một người đồng hương của mình. Mắt Nemo ứa lệ, cách chương.